không có ai chết vì có chồng, mà chết vì chồng đánh là có rồi. Chết vì đói là có rồi. Chị ơi, em bắt được chồng em ngoại tình, em mét mẹ chồng, thì bà nói rằng làm vợ mà không biết giữ chồng, mình không tâm sự với bạn bè, mình không la làng với lối xóm, mình không báo công an, mình không có mạnh mẽ đủ là bởi vì mình sĩ diện, mình sợ người ta biết mình đã hết được thương rồi. Những người nào mà vào đây chửi là những người đàn ông đó đã từng ngoại tình, đã từng đánh đập vợ và cảm thấy xấu hổ nhục nhã nên lên tiếng chửi Ngọc Nhiên. Kính chào quý vị, Ngọc Nhiên rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục đến với Ngọc Nhi qua chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Câu chuyện ngày hôm nay Ngọc Nhi phải lên tiếng đó. Ngọc Nhi biết chắc rằng những người vô đây chửi Ngọc Nhi, sắp sửa chửi trong cái show này, sẽ là những người đàn ông có cái tính vũ phu, mới cảm thấy đây là vấn đề mà bức xúc của họ. Ngọc Nhi thấy hôm nay một cái chủ đề tình cờ khi lướt Facebook, Nhi thấy là một cô gái đó có một người chồng là một DJ cũng có tiếng tăm và báo đang rần rần. Một cái clip khoảng ngắn lắm, vài phút. Người đàn ông này đè vợ xuống đánh bóp cổ, dẫm đạp rất là dã man. Và khi không nhớ không lầm thì đã nhiều clip như vậy quý vị đưa lên mạng rồi. Đây là một cái vấn nạn. Mà thật sự ra cái vấn nạn này đó là quý vị thấy phụ nữ Việt Nam mình và phụ nữ Trung Quốc bị dường như là bị chồng đánh đập nhiều nhất thế giới. Và hiện giờ Việt Nam mình á, là chính quyền vẫn răng đe là thôi, không có xử gì hết. Chứ ở Mỹ là ở tù mệt lắm, và ra tòa là tốn rất là nhiều tiền. Thật sự mình bị chồng đánh một lần là mình nói chồng mình nóng tánh, ok. Hai lần là phải lưu ý dấu hiệu đỏ rồi. Và ba lần là tại mình dạy, mình để cho họ tiếp tục đánh mình. Nếu mình có những cái biện pháp mà cứng rắn, họ không đánh mình được. Mình không đánh lợi họ, nhưng mà mình phải cứng rắn. Ở Mỹ đó, chỉ cần mình gọi điện thoại báo cảnh sát, ngay lần đầu tiên là bị ở tù và ra tòa. Lần thứ hai là tù nặng dữ lắm. Và trong cái danh sách đó sau này nó có cái record, nó đi kết hôn với đứa nào, nó cũng lòi cái danh sách ra là thành đã từng bị, từng có cái tiền án về đánh đập phụ nữ, đánh đập vợ con, làm cái cuộc đời nó tiêu luôn. Thì rồi thậm chí những người phụ nữ đó là chồng có bồ nhí, đi bắt ghen 5 lần 7 lượt. Đi bắt ghen 5 lần 7 lượt. Cứ đi bắt ghen hoài. Không có dứt bỏ được và không làm sao trị được. Mình không trị được họ thì mình có quyền chọn sự bỏ đi. Đừng có lấy cái cớ là mình vì con. Con mình không cần cái thứ cha như vậy. Một cái người, tại sao phụ nữ mà có một hai đời chồng họ đã phê phán, nhưng mà họ đã ly dị rồi, họ vẫn lấy chồng khác là làm được cuộc đời. Còn đàn ông đang lúc có vợ mà 5, 7, 2, 3 con bồ, sao mà là lăng loạn? Sao không chửi họ là lăng loạn mà lại đi nói họ là ô đàn ông là như vậy? Chính cái xã hội Việt Nam, chính cha mẹ ông bà chúng ta đã để ra cái câu đàn ông 5 thê 7 thiếp là thường, cho nên nó đã nằm trong cái não của họ. Tự họ cho họ cái quyền là họ được 5 thê 7 thiếp bởi vì họ đàn ông. Quý cha mẹ họ không dạy họ thì quý vị phải dạy họ. Quý vị cho họ biết rằng là cái giá trị của quý vị ở đâu. Quý vị đừng có nghe theo lời ông bà cha mẹ mình đó là sai. Ông bà cha mẹ mình có cái đúng, có cái đúng. Nhưng cái vấn đề dạy con gái là đàn ông, thôi kệ đó con, 5 thê 7 thiếp là bình thường, là cha mẹ đó quá dở, là người cha đó không thương con. Và người cha đó nghĩ ôi thằng rể cũng giống như mình thôi. Thành ra thưa quý vị, cái quan niệm đàn ông, nó đi đâu đi, nó làm gì làm, miễn nó về với bay thôi, bay phải chịu đựng, đàn ông là như vậy. Không, đàn ông nước ngoài không có cái chuyện đó. Chỉ có đàn ông Việt Nam có chuyện đó và đàn ông Trung Quốc có chuyện đó thôi. Mà tại sao quý vị không thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, mà quý vị phải cúi đầu chịu đựng? Quý vị là con người có cảm xúc, họ cũng vậy. Tại sao họ sống thỏa mãn cái cảm xúc ngông cuồng, cảm xúc lan loạn của họ? Quý vị phải chịu. Họ không trân trọng cuộc hôn nhân, quý vị phải chịu. Thứ nhất á, là nhiều người phụ nữ vậy nè, bị chồng đánh là vì sĩ diện, không dám, sợ, nó là sợ cha mẹ tôi buồn. Không phải đâu, sĩ diện, mình sợ mình mất mặt vì không được chồng thương, mình không dám lên tiếng, mình không tâm sự với bạn bè, mình không la làng với lối xóm, mình không báo công an, mình không có mạnh mẽ đủ là bởi vì mình sĩ diện, mình sợ người ta biết mình đã hết được thương rồi. Quý vị nghĩ là quý vị quá quá sai lầm, đừng sợ cái đó. Tình yêu nào cũng vậy, rồi nó sẽ phai theo năm tháng. Phải chấp nhận cái điều đó, không có ảo tưởng để rồi lặt cái gối cho nó đánh đòn hoài. Cái đến nữa đó là nói về người thứ ba. Thật sự không có người thứ ba. Sẽ không có người thứ ba nếu hai vợ chồng là cô đứng về một phía. Người thứ ba là phía thứ ba. Thì nếu người thứ ba có nghĩa rằng hai chồng đã chia hai phe rồi thì nó có phe thứ ba. Nếu bạn giữ được chồng bạn và bạn cùng một phe với nhau thì sẽ không có phe thứ ba. Chỉ có phe thứ hai thôi. Đúng không? Thành ra chính quý vị là chính chúng ta. Để cho chồng chúng ta tự chia phe, chúng ta hạ thấp mình xuống. Thì cái phe của họ đó, không đi làm gì làm. Một câu chuyện như vậy, Ngọc nhận cái tin nhắn của một người em. Chị ơi, em bắt được chồng em ngoại tình. Em mét mẹ chồng. Thì bà nói rằng, làm vợ mà không biết giữ chồng. Rồi em mét mẹ em. Em khóc với mẹ, mẹ em nói như vậy. Thôi con, ráng nhịn đi. Nó đi tự ăn thua mình thôi. Cứ chịu đựng đi. Nó đi đã, nó chán, nó cũng về. Ủa, hai người mẹ này tâm lý bất thường. Hai người mẹ này, một đời của mình chịu đựng được rồi, tại sao phải để cho đời con gái mình? Rồi con gái mình nó sẽ dùng cái đó nó dạy cho cháu ngoại mình. Thì cả bao nhiêu cái thế hệ phụ nữ Việt Nam phải chấp nhận cái kiểu là đưa đầu cho nó đánh. Rồi lại là chấp nhận ở nhà, sống đi ngoại tình, tình yêu không có. Thì tại sao những người mẹ đó không dạy kiến thức con gái mình? Phải bảo vệ danh dự, bảo vệ thân thể, phải đứng ngang hàng với họ. Rồi những người cha nghe hàng rể đánh con mình có bồ, thì cũng không có một người đàn, ít có người đàn ông nào mà cứng rắn làm dữ lên hết, bắt con gái về không. Tại vì chính bản thân họ, họ cũng được cha mẹ của họ dạy họ và họ cũng đã từng như vậy rồi, thì bây giờ làm sao họ dạy con rể họ được, làm sao họ dạy con trai họ được. Cho nên quý vị là phụ nữ, quý vị mạnh mẽ. Trong cái clip này ông Nhi biết ông sẽ bị các anh chửi rất là nhiều, nhưng ông Nhi không có khe. Những người nào mà vào đây chửi là những người đàn ông đó đã từng ngoại tình, đã từng đánh đập vợ và cảm thấy xấu hổ, nhục nhã lên tiếng chửi ông Nhi. Chứ đó người đàn ông chân chính, họ sẽ nghĩ ông Nhi nói đúng, bởi vì ông Nhi không có nói sai. Hai quý vị ha. Rồi, thì câu chuyện như thế này, câu chuyện có thật. Trong một cái gia đình, Mộc Nhi tạm thời cũng không muốn vạch họ ra, bởi ông Nhi từng sống gia đình đó. Một cái người em của Ngọc Nhi là chồng có bồ. Thì khi Ngọc Nhi biết gia đình này đó là họ có ba người con trai. Ngọc Nhi không nói thẳng gia đình này là cái gì của Ngọc Nhi trước kia ra để cho Ngọc Nhi còn giữ một tí xíu gì cho họ. Nhưng Nhi rất là khinh. Ngọc Nhi khinh rất tất cả mọi người gia đình này. Ngày xưa khi sống với gia đình này đó, Ngọc Nhi cũng cảm thấy rằng là không có nhìn rõ. Đến khi Ngọc Nhi nhìn rõ ra rồi đó thì anh chị em, cha mẹ cũng thấy là mới thấy là cả mấy thế hệ họ suy nghĩ rất là sai lệch như này nè. Có ba người con trai mà có 8-9 con dâu. Người anh lớn đó là có con có vợ. Thì chị vợ ở chung với mẹ chồng, với lại chồng. Người anh lớn thay lên thành phố, một đi làm ăn thành phố. Nó tức là anh đi làm thành phố, nhưng thật sự ra là đi làm công cho em gái của mình, em gái út của mình. Cô là rất là giàu. Thì cô này á, để cô này có chồng và cô này có bồ. Chứ kỹ nha, cô em gái này có chồng, một người chồng nước ngoài, và cô này cũng có một người bồ là một nhân viên trong công ty. Thì để anh mình đứng ra che mắt chồng của mình, cái ông nước ngoài đó, thì cô này dung túng ông anh, ăn chơi trụy lạc, gái bố bồ bịch, mặc kệ chị dâu mình ở dưới quê. Cứ 1-2 tháng anh này về thăm vợ lần cho tiện lần. Đó. Và trong gia đình, tất cả mẹ, cha và các em gái của các anh này và em trai biết như vậy nhưng mà không nói. Một ngày đó chị dâu chị không nói đi. Ly dị, cũng như vậy. Rồi, tới người con thứ nhì. Người con thứ nhì này đó là có 4 đời vợ. Mà mỗi lần mà ly dị vợ đó, cưới ai ở vài năm ly dị, thì mỗi lần ly dị vợ đó thì cả anh chị em 7-8 người đều nói rằng tội nghiệp mà anh tôi, tội nghiệp em tôi. Cái số nó là như vậy. Và bà già thì cứ tội nghiệp mi quả, tội nghiệp mi quả. Đó. Nhưng mà không nhìn thấy rằng con bả đã bị 3-4 lần ly dị là cái problem từ con bả. Rồi, cái thằng con trai út mới lớn lên có một đời vợ ở với người ta có bầu. rồi bỏ. Gia đình thấy gia đình này thấy gia đình có bầu không xứng đáng, đi cưới một cái cô em của Ngọc Nhi về. Cưới về, đang đám cưới thì cái người vợ đầu tiên đó ẵm đứa con lên, quậy tanh bành cái đám cưới đang lúc rước dâu và đại khách đông thiệt đông, thì quậy tanh bành đám cưới. Mà tại sao quậy là bởi vì cái người vợ của ông anh kế phát hiện ra cái người chồng của mình đó đã mướn cha mẹ khác đi về cái quê khác cưới vợ, cho nên là bà hận bà ly dị. Có nghĩa rằng cái người trao trai chính giữa đó đang sống với vợ có hai đứa con, bỏ đi về dưới quê khác cưới một cô bé này 19-20 tuổi, thì bà phát hiện ra bà xuống bà quậy thì chia tay, thì bà hận. Thì cái người em trai cưới vợ, bà biết rằng người em trai này cưới vợ, mà thằng này nó có một cái con vợ dưới quê, bà đi về quê bà kiếm cái người đó bà dắt lên để quậy banh cái đám cưới người em trai. Rồi là hai, rồi người em trai này cưới vợ về, ở cô vợ có hai đứa con. Thì một ngày đẹp trời lại gặp một cô thứ ba nữa, có nghĩa rằng nó có ba đời vợ và ba dòng con, dòng đầu một đứa, dòng sau hai đứa, dòng sau hai đứa, là cái thằng Út. Cái người giữa đó thì là tất cả là bốn đời vợ. Người đầu đang có con đẻ trong bệnh viện thì lại đi về dưới quê cưới một cô khác, bà này hay về quậy, bị quỷ hai cái đám cưới luôn, bị hai cái hung thú luôn, bị cũng bị phiền, bị ra tòa, rồi mới cưới người thứ ba, rồi ở người thứ ba một thời gian, rồi đi bây giờ là cưới người thứ tư. Là có nghĩa rằng người chính giữa là ba đời vợ, thằng Út á, người giữa là bốn đời vợ, người thằng Út là ba đời vợ, thằng đầu cũng hai ba đời cặp bồ lông tung. Rồi con gái cũng vậy, con gái thì đang có chồng, người chồng nước ngoài, có thằng nhân viên trong công ty cặp với thằng nhân viên đó và ở với nhau mười mấy năm. Thì cái đứa con sinh đó là con của thằng nhân viên trong công ty. Đến khi càng lớn, cái ông nước ngoài ông nhìn thấy không có giống ông giống thằng kia, thì bể ra, lúc mà thấy bể thấy giấu không được rồi, ly dị với ổng và hâm dọa ổng và lấy tất cả tài sản, chỉ chia ổng có một số tiền và kêu ổng phải đi về nước. Mới là nó quen biết rất là lớn, tại làm ăn lớn mà, nó có thể là hại ổng. Ổng sợ quá, ổng ôm 1-2 triệu đô ổng đi về nước, và ổng bỏ ra mấy chục triệu, mấy trăm triệu lại cho nó. Và hiện giờ nó sống công khai với người chồng đó, mà người chồng đó là nó đã sống song song với ông chồng chính thức. Có nghĩa rằng ông chồng chính thức lại là không biết cái người tài xế mà chở nó mỗi ngày đó, nó làm kế toán trưởng của nó đó, đi với nó cặp kè khắp nơi đó, thật sự là chồng bé của nó, và cả công ty biết hết, cả trăm nhân viên biết hết, bà không nói gì được hết, bởi vì bà chủ lớn mà. Rồi lại đối tác biết hết luôn. Thì bây giờ thì khi ông chồng kia ôm một số tiền đi về Mỹ, thì xin lỗi, đi về nước của ổng, không phải là ở Mỹ, xin lỗi, ông Nhi tại quen miệng, thì lại về công khai ở và làm hôn thú với người chồng mà nó là chồng bé mà sống chung một nhà với chồng lớn mười mấy năm mà không biết nhau. Nhưng mà người mẹ của họ là mẹ chồng của Ngọc Nhi đó, không hề cảm thấy đây là cái điều bất bình thường của bà. Cứ mỗi lần mà con bà thôi vợ có người khác thì đẻ cháu nội là dâu của bà, con nào bà cũng nhìn, cháu nội nào bà cũng nhìn, bà coi như cái vấn đề mà là bình thường. Thì có một lần cái cô em của Ngọc Nhi đó là bắt ghen, Ngọc Nhi đi chung, đi bắt ghen, thì về bà nói Ngọc Nhi vậy nè, Mi đừng có dắt nó đi bắt ghen, ở người Huế thằng này nó đi đã nó cũng về thôi đó, mình phụ nữ mình phải chịu. Ngọc Nhi mới nói nè, bác à, ngày xưa con nhớ đó, là bác trai có vợ bé đó, bác cạo đầu người ta, bác đánh ghen người ta phải bỏ xứ đi mấy chục năm luôn, không dám về xứ luôn. Rồi ngày nay con dâu bác bị như vậy đó, kim không chích bác không đau hả? Đó, bác nghĩ làm sao vậy? Mà bác kêu con dâu người ta chịu đựng, bác là sao bác không chịu đựng đi? Và bà ghen khủng khiếp, bà giữ chồng sát rạc luôn. Và thậm chí chồng bà có con rơi với một người phụ nữ, và bà đánh người đó, đến con đó bỏ xứ đi. Và mấy mươi năm sau đứa con đó nó quay về nó tìm cha, mà bác không cho nhìn cha là không có nhìn cha. Bác không cho nhìn, nhưng mà ông già vẫn lén nhìn. Các anh chị em vẫn đi tìm nhìn cho cô đó, bà cấm tới ngày ông già chết luôn. Bà như vậy đó, nhưng mà bà lại nghĩ con của bà, ba thằng con trai, 8-9 đời vợ, mà nó bình thường. Đó là câu chuyện khi chính mắt nhìn thấy luôn. Con gái bà có chồng, gặp một cái người là nhân viên, rồi người nhân viên kế toán ở với người đó mười mấy năm, bà biết luôn, biết đứa cháu ngoại là đẻ ra không phải là của thằng nước ngoài mà của con bà. Trong gia đình 8-9 anh chị em không ai lên tiếng, bởi vì sao? Bởi vì có tiền. Thì cái cô em Ngọc Nhi là một thời gian chịu đựng, thì khi nó mày ly dị đi, em ly dị đi, em không chịu được. Thì khi Nhi ly dị đó, thì thằng chồng nó mới nói Ngọc Nhi làm đó là bà giỏi bà về bà giữ chồng bà đi, chứ bà đừng có xuống người ta. Và thật sự sau thời gian ngắn Ngọc Nhi cũng bỏ ông đó luôn, bởi vì Nhi thấy là cả một cái dòng họ anh chị em họ không có ra gì hết. Thì trở lại câu chuyện như vậy nè, là thật sự ra đó, mẹ chồng nghĩ rằng thằng con bả như vậy là bình thường, tại vì con của bả. Rồi mẹ vợ mới là không bình thường, tại vì chính người mẹ ruột của mình đã chứng kiến chồng của mình cũng được mẹ chồng đời kia nói rằng là đàn ông nó bay bướm trăng qua nó cũng về. Thì cái sai lầm là ở những thế hệ trước. Thì quý vị ơi, ngay từ bây giờ, quý vị là người trẻ hay là người già, hay là quý vị đã có con dâu rồi, hay là quý vị có con gái rồi, thì hãy làm ơn dạy con gái mình là đừng có chịu đựng. Đó là một cái sự không bình thường. Cái nước mình đã chịu mấy chục năm nay, người đàn bà Việt Nam mình đã chịu đựng một sự hèn hạ mấy chục năm nay rồi. Thứ nhì nữa là chồng mình đã từng ngoại tình làm khổ mình. Mình không có dám đứng lên nói, thì ngày hôm nay mình lại để con gái mình giống như mình. Tại sao mình dạy như vậy? Mình phải mạnh mẽ, không cho con gái mình chịu đựng như vậy. Bỏ đi. Chưa có ai trên đời này, chưa có ai mất chồng mà chết, chỉ có đói mới chết. Chưa có ai bị chồng bỏ, chồng có vợ bé mà đau khổ đến chết. Chỉ có không có sự nghiệp, không có danh dự, không có tiền, có đồ ăn ăn mới chết. Đúng không quý vị? Thì tại sao mình không dạy con gái mình mạnh mẽ, mà mình dạy con gái mình phải chịu đựng? Một cái đời mình chịu đủ rồi, tại sao để bắt con phải chịu? Còn quý vị có con trai, quý vị đặt trường hợp chồng quý vị ngày xưa, má chồng quý vị, để mà chồng quý vị trăng qua kêu quý vị chịu đựng, quý vị đau mức nào. Rồi nghe quý vị bắt con người ta phải chịu giống như quý vị ngày xưa, sao quý vị ác vậy? Ngày nào sao quý vị ta không nghĩ tới cảm xúc của người khác? Mình đã từng bị má chồng mình kêu bay ráng, bay nhịn đi, bay sau đó chồng bay nó có vợ bé. Thì mình biết mình đau không? Mà ngày hôm nay, tại sao mình đối xử với con người khác như vậy? Rồi mình để con trai mình là một thằng không có ra gì, mình tưởng con trai mình nó trăng qua là mình hạnh phúc lắm, mình hãnh diện là má không, không có đâu quý vị. Thành ra thưa quý vị, Ngọc Nhi nhắc lại nè, Ngọc Nhi viết xuống nè, phụ nữ đó cần thức tỉnh ở trong tình yêu. Tình yêu là cả hai phía, tình yêu là một cái sự công bằng, phải yêu thương nhau mới gọi là tình yêu, là một cái gia đình. Mà nó hết yêu mình rồi, nó đi lan trả với con khác rồi, rồi mình ngồi ở nhà mình khóc mình đau khổ, vậy thì giá trị của mình nằm ở chỗ nào hả? Một người phụ nữ có chồng cặp với ca ve, cặp với gái làng chơi, mình để mình chờ nó về, vậy là mình rẻ tiền hơn gái làng chơi. Bởi vì nó đi chơi gái nó phải trả tiền, nó phải o bế quà cát, còn mình ở nhà mình lại đi o bế ngược lại cho họ. Mình lại săn sóc cơm nước, giặt giũ cho họ, rồi họ mặc đồ đẹp, họ đi o bế gái làng chơi cho ca ve, rồi họ cho tiền, còn mình ở nhà không có cho tiền. Mình không được tiền mà mình còn phải hầu hạ nó. Ủa là sao vậy? Cho rằng mình được tiền đi. Vậy là mình ngang hàng với gái làng chơi rồi. Tôi trả tiền cho em đi chợ nuôi con tôi, rồi tôi đi với người khác. Ủa vậy quý vị ngang hàng với người đó rồi. Hãy mạnh dạn mà bỏ đi. Những cái loại đàn ông nó không có xứng đáng đâu quý vị. Đừng dạy con giữ chồng bằng cách cam chịu, như viết rõ ra đây nè. Đừng dạy con giữ chồng bằng cách cam chịu mà nhịn và gừng dạy nhịn nhục. Hãy dạy con cái kiến thức cuộc sống để nó biết giá trị của nó. Đàn ông á, họ biết được rằng gì? Cái dạy của mình là sĩ diện, là không dám hê lên, sợ bạn bè cười, sợ cơ quan đuổi việc nó, nó có tiền nuôi mình, sợ nó mất mặt. Họ biết cái đó cho nên họ cứ hứa để rồi họ không có làm. Họ control được cái sự sợ hãi, cái sự yếu mềm, cái sự sợ thiếu thốn, sợ không ai nuôi của mình. Cho nên là họ cứ tiếp tục họ làm. Mình hãy dạy con gái mình cái kiến thức xây dựng gia đình. Hãy dạy con gái mình cái kiến thức độc lập kinh tế. Và hãy dạy con gái mình cái kiến thức luật pháp để nó biết mà nó chống chọi. Và đặc biệt, hãy dạy con gái mình cái kiến thức phòng the. Bởi vì một người đàn ông mà họ thấy vợ họ ở nhà lịch sự. Ngọc Nhi có một lần Ngọc Nhi đọc một câu như vậy, Ngọc Nhi xin cắt ngang đây. Nó hơi bậy một tí. Nhưng ở đây đó là thật, đến cái tuổi này Ngọc Nhi thấy rằng mình phải cần vào con gái mình. Một người phụ nữ hãy là một nhà ngoại giao ở trong công việc phòng khách, là một con ở đợ ở trong nhà bếp, là một bà hoàng khi ra đường, nhưng hãy là một con đĩ ở trên giường. Cái câu này nghe nó tục, nhưng mà sự thật. Tại sao đàn ông tìm tới gái làm cho tới cà phê? Bởi vì nó có cái thủ thuật, cái chiêu trò để mà nó làm người đàn ông say mê. Chúng ta nghĩ đó là bậy bạ. Bậy bạ với trai ở ngoài lạ là bậy bạ, nhưng mà để giữ chồng đó là một cái kỹ thuật, và đó là một cái tuyệt chiêu. Khi họ đi ra ngoài, họ cũng sợ bệnh, họ sợ tốn tiền. Trong khi ở nhà đó, vợ họ nè, ở trong phòng khách thì sang trọng lịch sự như nhà ngoại giao khéo léo. Vào bếp thì giống một cái người ô xin. Ra đường như bà hoàng, sạch sẽ, sang trọng, ai cũng thèm. Nhưng trên giường thì họ bị cuốn hút đủ các chiêu trò. Thì các cô gái làng chơi cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi. Cũng ngọt ngào, cũng lẳng lơ, cũng đủ chiêu trò. Thì quý vị làm được cái điều đó rồi thì chắc chắn quý vị sẽ giữ được chồng. Tại vì nó đi ăn ở một khúc lần khi nói nè, sẽ không có đàn ông ăn dụng, ăn tạp nếu cơm ở nhà nó ăn đã no và quá ngon. Hãy dạy con mình những kiến thức đó. Thứ nhất là kiến thức xây dựng gia đình. Thứ nhì, kiến thức độc lập kinh tế. Thứ ba, kiến thức lực pháp. Thứ tư, kiến thức phòng the. Và đừng sinh con sớm. Hãy yêu đương tìm hiểu cho kỹ. Sinh con sớm rồi đó, thì cái thằng đàn ông đó, nó sẽ bị cái áp lực cơm áo gạo tiền. Rồi mình sinh con xong đó, mình sẽ bận biểu với con, mình không còn mượt mà, mướt mát. Mình vẫn phải sinh con nha, mà đi không cản. Nhưng mà đến đúng cái thời điểm, và cho dù có sinh con đi nữa, thì cũng phải giữ cho mình mượt mà mướt mát. Đừng nhìn mình đầu bù tóc rối, hôi mùi sữa, rồi lúc con có ăn xong rồi mình hôi cá muốn chết luôn. Quần áo thì bèo nhèo, chiên cá xong, kho cá xong, bộ đồ còn tanh rình, tanh ói, lợi ôm thằng chồng. Đừng. Hãy giữ cái sự sạch sẽ nhất và có thể. Rồi, và đừng, đặc biệt đừng dùng con ràng buộc. Bởi vì khi họ yêu mình, không có con, họ cũng yêu. Mà khi họ hết yêu mình rồi thì 10 đứa con họ cũng đi. Họ đi họ sợ, ở Mỹ họ sợ trao xịt bọt không nổi. Nhưng mà họ vẫn đi lén. Bởi vì tình yêu mà hết rồi đó, có một câu như nói nè, khi tình yêu hết hạn thì cái khốn nạn bắt đầu lên coi. Lúc đó có 10 đứa con đi nữa, họ vẫn khốn nạn bỏ đi. Tại vì họ đã hết yêu mình rồi. Rồi đừng đặt mình vào thế đã rồi. Như thế này, có trường hợp nhiều cô á, là chồng mình có vợ bé, có bồ, đánh đập mình thôi lỡ rồi, bây giờ có con có cái rồi, ra ai nuôi đây? Cho nên phải có kiến thức kinh tế, kiến thức xã hội, kiến thức luật pháp, để nhờ luật pháp xã hội bảo vệ và kinh tế để nuôi mình. Đừng đặt mình vào thế đã rồi, thế thụ động không làm gì được. Bí quyết là giữ một người đàn ông là hãy để họ giữ mình, và hãy cho họ biết rằng cái giá trị của mình. Không có người đàn ông nào, quý vị nghĩ đi, dại đến mức mà một con vợ ở nhà đẹp đẽ, sang trọng, khôn khéo, có kiến thức đủ. Họ đi chơi rồi họ lén thôi, rồi họ cũng về. Còn thấy mình không có giá trị thì họ sẽ đi luôn. Đừng để đàn ông ỷ lại rằng cha mẹ vợ sẽ gánh cho con cái của họ. Cái này là bậc phụ huynh nên nhớ. Tại vì cha mẹ vợ họ nó về cha mẹ lo cho này kia kia nọ đâu. Nó nghĩ ơ ta có cha mẹ vợ nó quăng nó đi luôn. Phải cho nó biết rằng là cha mẹ vợ sẵn sàng bảo vệ đến cùng con gái họ. Không phải bằng cách đem về nuôi. Mà là thưa tới cùng, quậy tới cùng. Và thứ nhất, cuối cùng nữa là cha mẹ cần kiến thức dạy con khi lập gia đình. Đừng bao giờ dạy con mình là cái sự cam chịu. Nhất là phụ nữ. Nếu mình là người trưởng thành, mình hãy dạy con trai mình giữ trách nhiệm một người đàn ông. Cái giá trị một người đàn ông nó cao tới mức nào là chứng tỏ rằng là cái sự nó bảo vệ gia đình nó và dạy cho con cái nó, chứ phải nói nhiều vợ, gia đình Ngọc Nhi nói đâu. Tới bây giờ gia đình đó vậy nữa, con gái thì cũng thôi chồng, rồi đang ở với chồng ngon lành rồi bỏ chồng quay lại với thằng mối tình đầu mấy chục năm mà thằng đó bỏ vợ sáp vô. Rồi nói thẳng ra đây, một cái cô thì lại sống sống nhởn nhơ trơ trẽn với lại một cái người nhân viên của mình, chồng mình trơ trơ đó, cả công ty biết, ở chung một nhà, mà hỏi là nói nhân viên, kế toán trưởng, kế toán riêng, ông chồng biết tiếng Việt không biết gì hết, mười mấy năm trời, quý thấy không? Thành ra đó là cái thời mà quý vị dạy con gái mình, thôi đi, nó đi đã nó cũng về. Ủa tại sao? Vậy thì giá trị con gái quý vị ở chỗ nào? Nếu quý vị là phụ nữ, quý vị là người lớn tuổi, có đã có con gái rồi, có con trai rồi, thì đừng để con gái mình là một cái vật phế thải bằng cách sống một người chồng mà nó coi không có ra gì hết. Nó đi, nó đem tiền về, nó cho tiền chợ là đủ. Có nhiều người đàn bà Việt Nam mình á là cứ thôi không dám thôi chồng. Không dám tố giác chồng có bồ, không dám tố giác chồng đánh mình là bởi vì sợ nó không nuôi nữa. Ủa tay chân mình đâu? Luật pháp đâu? Danh dự mình đâu? Chứ như là người ta có nhắc rồi đó, là không có ai chết vì chồng bỏ, không có ai mà chết vì mất cỡ là bạn bè nó chà đạp mà nó cũng quên thôi. Cuộc sống là của mình, cuộc đời là của mình. Sợ bạn bè nó cười, ô nó đẹp vậy mà giờ chồng có vợ bé rồi không dám hê lên. Hạnh phúc là của mình, đau đớn của mình, tại sao phải sợ miệng lưỡi thiên hạ quý vị? Tại sao? Đó, bởi vì cái chữ sợ và cái chữ sĩ diện, cho nên phụ nữ cứ im lặng cho nó đánh ở trong nhà. Im lặng cho nó đi sớm về khuya. Im lặng bởi vì sự tiếp tay của mẹ chồng, của cha mẹ chồng, của chính cha mẹ của mình kêu mình chịu đựng. Một đời trước quý vị chịu đựng đủ rồi, đừng để đời con quý vị, rồi đời cháu quý vị, cháu ngoại quý vị, nó cháu gái quý vị, nó sẽ xem rằng mẹ nó như vậy, bây giờ mẹ nó dạ thôi con ơi ráng, nó đi đã nó cũng về, thôi con ơi, nó đánh được thôi trời, ráng nhịn cho gia đình êm ấm. Ủa sao ngộ vậy? Rồi danh dự giá trị mấy đời sau nó nằm ở chỗ nào, đúng không quý vị? Thành ra để cho chồng đánh mình mà im lặng tung lên mạng như vậy đó, có thể nghĩ có ai xấu. Nó xấu thì mình đâu có xấu. Mình là nạn nhân mà, tại sao mình phải giấu? Cứ la làng lên, tung lên mạng. Là bởi vì sao? Bởi vì cái thằng đó mới là bị nhục. Còn mình đâu có bị nhục, mình là nạn nhân. Và nạn nhân không có gì phải sĩ diện. Nạn nhân nó xảy ra bất cứ lúc nào. Thành ra quý vị hãy mạnh dạn lên để chấm dứt cái tình trạng là những người đàn ông đó dùng vũ lực với vợ, với con mình, với cháu mình, với những người phụ nữ, bà con, dòng họ quanh mình. Còn nếu quý vị là phụ nữ, quý vị không có gì phải xấu hổ. Hãy nhớ, không có ai chết vì có chồng, mà chết vì chồng đánh là có rồi. Chết vì đói là có rồi. Có đúng không quý vị? Thành ra Ngọc Nhi thấy Ngọc Nhi rất là bức xúc. Là Ngọc Nhi là một cái dạng phụ nữ mạnh mẽ. Có một lần, cái người chồng của Ngọc Nhi đó, là nói chuyện với Ngọc Nhi, cũng nặng lời nói rằng là sau khi chia tay rồi cũng gặp nhau, thời điểm gần chia tay đó, thì em nói như vậy nè, em lấy tôi đó là tôi nợ cái họ chung của em, họ chung của em này kia nọ, rồi cái giọng sĩ mặt thì mới nói là im cái miệng lại, tôi cấm anh không được nói động tới dòng họ tôi, một lần nữa mà anh động tới dòng họ tôi sẽ lôi ba đời mà nó tôi chửi đó, tại vì mình công bằng với nhau. Rồi có một lần nó hắn cũng kiểu như là ngu đàn bà ngu, cái ông kia nói rằng nè, ông bà mình có câu, nồi nào úp dung nấy. Một cái thằng khôn không bao giờ lấy con vợ ngu dại. Anh phải yêu tôi cái gì đó, phải xứng với nhau mới ở được tới bây giờ. Chẳng qua là bây giờ đó anh thay làm đổi dạ thôi. Tôi cấm anh chửi tôi ngu. Từ ra về sau anh mở miệng ra chửi tôi ngu. Con nghe anh hãy nhìn lại bản thân mình. Nếu anh khôn không có lấy tôi đâu. Anh không có sống với tôi mười mấy năm mà quỵ lị tôi những năm đầu tiên đâu. Thành ra thưa quý vị, khi mà ổng thấy rằng là Ngọc Nhi không có khuất phục, không có cúi đầu để cho ông ngồi lên đầu, không có nghĩa là không có nhẫn nhịn như là má ổng từng làm với những người phụ nữ khác, những người con khác, với những người con dâu khác, thì là ổng thấy là không xong. Thì Ngọc Nhi là người ly dị. Hai cuộc hôn nhân của Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không có xấu hổ, Ngọc Nhi hãnh diện rằng Ngọc Nhi luôn luôn là người ly dị khi thấy người đàn ông này thật sự là mình không có giá trị với họ nữa. Họ không còn tôn trọng mình, họ không còn yêu mình. Ngọc Nhi không cần biết lỗi của ai. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là phụ nữ, mình phải có giá trị của mình. Đó. Cho nên có những người trong ác ý trong những cái video clip Ngọc Nhi nói rằng là bà nhìn lại bà cũng bị ly dị vậy không? Ngọc Nhi luôn luôn là người phụ nữ ly dị trước, bởi vì mình bỏ người ta đó, mình đau một. Mình không chuẩn bị để người ta bỏ mình đau 100. Một người phụ nữ khôn, đừng bao giờ để mình đau 100. Thấy rằng mình cuộc hôn nhân này không xứng đáng nữa, mình thiệt thòi quá nhiều, mình chịu đựng quá nhiều, mình không có giá trị trong gia đình này nữa. Thì hãy mạnh dạn bước đi. Xin nhắc lại là không có ai chết vì chồng bỏ, mà chết vì chồng đánh rất là nhiều. Hãy cẩn thận và hãy dạy con, dạy cái mình, dạy cháu mình, hãy sống là một người phụ nữ xứng đáng. Rất cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.